Điệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như đáp, nếu như là lúc trước ta khẳng định là không biết. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho cô biết có một loại đạo nhất định phải ngay tại thời gian còn là tiên tôn mới có thể chứng được. Ta cũng mới lĩnh ngộ được không lâu. Thanh Như, sao cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này? Thanh Như nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức kinh ngạc vui mừng lại quay lại có chút khẩn thiết nhìn Diệp Mặc hỏi. Xin hỏi đó là đạo gì vậy? Diệp Mặc trang nghiêm nói. Đó là sinh mệnh chi đạo, pháp tắc sinh mệnh cùng pháp tắc thời gian là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Muốn chứng sinh mệnh chi đạo tuyệt đối không thể thăng cấp tiên đế, bằng không đã cảm ngộ đến đạo tắc ở tu vi tiên đế, sẽ không còn cơ hội chứng sinh mệnh chi đạo. Diệp Mặc sở dĩ biết những thứ này, là bởi vì hắn được cây hỗn độn cải tạo nền móng của đạo cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Nguyên nhân là vì cây sinh mệnh chính là mẹ của vũ trụ, suối nguồn sinh mệnh của vạn vật. Chính vì hắn có cây hỗn độn, nên mới là người duy nhất không cần chứng sinh mệnh chi đạo, nhưng lại là người đặc biệt hiểu sinh mệnh chi đạo như lòng bàn tay. Diệp đại ca, anh có thể nói cho tôi một chút về sinh mệnh chi đạo không? Thanh Như nhiệt liệt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy tia sáng vui sướng. Lẽ nào Thanh Như muốn chứng sinh mệnh chi đạo? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Thanh Như, nhưng cũng không cự tuyệt yêu cầu của Thanh Như. Suy nghĩ một chút liền nói. Sinh mệnh chi đạo cần hạt giống sinh mệnh lại là sản phẩm do một loại khí tức đạo vận sinh mệnh do người khác cảm ngộ và khí tức đạo vận của chính mình kết hợp lại. Chỉ có người hiểu sâu sắc về sinh mệnh chi, góc truyện audio.com, đạo thậm chí đã quen thuộc với đạo vận của sinh mệnh đại đạo mới có thể sản sinh ra đạo vận sinh mệnh, chuyện này cực kỳ gian nan. Cây hỗn độn chính là của Diệp Mặc đương nhiên biết chuyện này cực kỳ gian nan. Thanh Như muốn chứng sinh mệnh chi đạo, như vậy nhất định là cần phải có một người tinh thông khí tức đạo vận sinh mệnh cho cô ấy một chút khí tức đạo vận sinh mệnh. Không chỉ nói khí tức đạo vận sinh mệnh quý không gì sánh được, mỗi một chút đều mang theo tinh hoa của sinh mệnh. Người khác há có thể dễ dàng cho cô ấy, huống chi cho dù là cho cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hắn có cây hỗn độn, mặc dù không có chứng sinh mệnh chi đạo, nhưng có khí tức đạo vận sinh mạng. Nói cách khác, giả như hắn bằng lòng, hắn có thể phân ra một chút khí tức đạo vận sinh mệnh cho Thanh Như. Thế nhưng cho dù là hắn đồng ý, hắn cũng không muốn làm như vậy. Khí tức đạo vận kết hợp căn bản là không khác gì làm chuyện nam nữ, chỉ có điều là một cái là trên tinh thần, còn một cái là trên thể xác. Đối với người tu vi như bọn hắn mà nói, nguyên thần và tinh thần đã vượt lên trước tầm quan trọng của thể xác. Sau cái kiểu kết hợp đạo vận sinh mệnh này, có phải là sản sinh ra một loại hạt giống sinh mệnh hay không? Thanh Như mặt có chút nóng lên, cô mơ hồ hiểu nguyên do trong đó. Dưới khổ trúc bên cạnh Diệp Mặc, cô đã cảm ngộ thấy đạo vận sinh mệnh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết là nguyên nhân vì sao, trong trạng thái vô tri giác xung quanh thân thể Diệp Mặc có khí tức đạo vận sinh mệnh vờn quanh cô, ở một bên thừa dịp Diệp Mặc không biết gì mà vào cướp đi một tia khí đạo vận sinh mệnh mà Diệp Mặc cảm ngộ được. Kết quả là vô tình khiến cho một tia khí tức đạo vận sinh mệnh này và khí tức đạo vận của cô kết hợp lại, hình thành hạt giống sinh mệnh. Lúc đó trong ý thức của cô, là Diệp Mặc cưỡng ép làm cái gì đó đối với cô. Hiện tại cô đã hiểu được, thế mới biết là do chính cô cưỡng ép làm cái gì đó đối với Diệp Mặc. Chỉ có điều là bởi vì lúc đó Diệp Mặc dường như đang bị vây trong một loại cảnh giới kỳ quái, căn bản là không biết mà thôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như nói, Thanh Như, nếu như cô có thể tìm được người có khí tức đạo vận sinh mạng, dung hợp với cảm ngộ của cô về sinh mệnh đại đạo, nói không chừng cô thật đúng là có thể ở tu vi tiên tôn mà chứng được sinh mệnh đại đạo. Năng lực lý giải của cô rất mạnh, không tệ chút nào. Dừng một lát, Diệp Mặc tiếp tục nói. Sau khi hình thành hạt giống sinh mệnh, một hạt giống sinh mệnh này sẽ khỏe mạnh lớn lên dưới đạo vận của chính mình thai nghén và cảm ngộ. Sau khi thăng cấp tiên đế, hạt giống này sẽ nảy mầm, sau khi hạt giống hoàn toàn nảy mầm, sẽ hình thành một gốc cây sinh mệnh ở trong tử phủ. Một khi hình thành cây sinh mệnh, là đã chứng đạo thành công rồi. Cho nên nói sinh mệnh chi đạo gian nan nhất là bước đầu tiên, hơn nữa khí tức đạo vận sinh mệnh cùng đạo vận của chính mình kết hợp kia là cực kỳ quan trọng. Diệp Mặc nói xong nhìn Thanh Như trong lòng thầm than. Nếu như là bọn người tiểu vận, hoặc là tĩnh văn muốn chứng sinh mệnh đại đạo, hắn sẽ không chút do dự đưa ra khí tức đạo vận mà bản thân cảm ngộ được về sinh mệnh đại đạo, thế nhưng Thanh Như thôi vậy. Xem ra vận may của chính cô ấy vậy, thầy Diệp Mặc cũng không nói gì đến ý nghĩ muốn đưa khí tức đạo vận sinh mệnh, Thanh Như hơi thở dài, khom. Góc truyện audio.com, người nói với Diệp Mặc rằng, chuyện được copy tại truyện full, cảm ơn anh, Diệp đại ca, Thanh Như hiểu. Thấy Thanh Như xoay người bước nhanh đi xa, Diệp Mặc lắc đầu, hắn cảm giác vấn đề Thanh Như đề xuất quá mức kỳ quái. Đồng thời hắn cũng biết nếu như hắn không giúp đỡ Thanh Như muốn chứng sinh mệnh đại đạo, đó là gian nan không gì sánh được. Diệp Mặc cũng biết người giống như hắn lý giải thấu triệt về đạo vận của sinh mệnh, thậm chí bởi vì cây hỗn độn có đạo vận sinh mệnh càng hiếm hoi vô cùng. Thế nhưng một khi Thanh Như thật sự chứng được sinh mệnh đại đạo, tử phủ có được cây sinh mệnh, thì cô ấy gần như là bất tử, thậm chí người chỉ cần có quan hệ với cô, đều sẽ vĩnh sinh bất diệt. Đây là chỗ đáng sợ của sinh mệnh chi đạo. Không tiếp tục để ý chuyện của Thanh Như nữa, Diệp Mặc cầm lên thu hoạch của hắn, từ trong tay đạo nguyên ma thánh kia lấy được một cái nhẫn cùng một cái vòng tay. Thần thức của Diệp Mặc đầu tiên là quét vào trong chiếc nhẫn có một chút thần linh thảo và tài liệu tốt, còn có hơn 10 triệu thần tinh. Đối với người thường mà nói, đây đã là một số tài sản lớn, nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, mấy thứ này không khơi dậy nổi hứng thú của hắn. Khi thần thức của Diệp Mặc mở vòng tay ra, nhất thời kinh ngạc hít vào một hơi, sự giàu có của đạo nguyên thánh đế và hóa đạo thánh đế quả nhiên không phải cùng một đẳng cấp. Dù là tông chủ của đô đình thần môn cũng còn xa mới bằng sự giàu có của tên đạo nguyên ma thánh này. Vòng tay căn bản chính là một cái tiểu thế giới khổng lồ, vườn tiên dược bên trong Diệp Mặc không cần nói. Chính là thần tinh xây chất thành đống, cũng có gần 1 tỷ. Diệp Mặc là lần đầu tiên thấy thần linh mạch cực phẩm, tuy rằng chỉ có một cái đã sứt mẻ, thế nhưng trong cái thần linh mạch cực phẩm sứt mẻ này lại nồng nặc thần linh khí, căn bản không phải là thần linh mạch thượng phẩm có thể so sánh được. Các loại thần linh thảo khoáng thạch trồng chất như núi, mặc dù không có mấy thứ như đạo quả, đối với Diệp Mặc mà nói lại rất tốt. Hắn thiếu không phải là đạo quả, mà là những thứ bên trong cái vòng tay này. Cách chương.